giới thiệu audio của Exit Phong làm. 2 năm trước, Mạc Thính Vũ mang theo một thanh đao rời khỏi Trường An, một mình đi về phương Bắc. 2 năm sau, một thiếu niên tên Tô Trường An mang theo một thanh đao tới Trường An. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Dịch giả Đình Phong. Tại sao nhất định phải giết người đó? Bởi vì ta đã hứa với người khác nhất định phải giết nàng. Là ai? Người trong thiên hạ. Câu chuyện này nó mở đầu như vậy đó, có một chút gì thôi thúc bạn muốn đọc tiếp. Cả mạch chuyện như một bản túy hồng nhan ngân nga mãi, và tất nhiên bài hát này thì không có gì khác ngoài sự bi thương, nhiều khoảng lặng sau những trận chiến làm ta phải thổn thức tưởng chừng như không muốn dịch nữa. Tác giả lấy bối cảnh thời Tam Quốc, ba tộc nhân yêu man sen lẫn tu tiên nên vẫn có tham vọng vương triều bất diệt của Thánh Hoàng Đại Ngụy, bóng dáng đâu đó của Ngọa Long tiên sinh đa trí như yêu quái hay sở ra của Giang Đông Hiệp Can Nghĩa đảm bao hàm tất cả là âm mưu cả ngàn năm của Thiên Lam Viện nơi nhân vật chính được nhận vào học. Nhân vật chính chỉ là một thiếu niên tư chất bình thường. Hắn bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu vì vô tình cứu được sư phụ mình suýt chết trong giá rét. Từ đây, hắn mang thanh đao của y về đệ nhất đô thành Trường An và bước lên con đường tu tiên đầy gian nan vất vả. Tác giả viết về sự trưởng thành của nhân vật khá tốt, ai rồi cũng từ Sửu Nhi mà biết tính toán sau đó là thỏa hiệp cho những mục đích của mình, quan trọng là không đánh mất bản tâm mà thôi. 2 quyển đầu có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, không ưu lo nhất mà người viết muốn chúng ta hoài niệm về thời tuổi trẻ, có lẽ thế mới lấy bút danh hắn từng là thiếu niên, khá lạ nhỉ. Quyển 1 thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Exit Phong chương 1 Trường An có mưa Trường Môn có tuyết. Trường An tháng 12, mùa đông sắp hết. Mưa phùn rơi xuống thành Trường An. Một tin tức từ trong thành Trường An truyền ra, từ quan lớn quyền quý cho đến dân chúng bình thường trong chợ. Mạc Thính Vũ đi Bắc Địa rồi. Đúng vậy, Mạc Thính Vũ lên đường, không hề nói cho bất kỳ người nào, cũng không mang theo bất cứ vật gì. Một mình hắn đi Bắc Địa, chỉ mang theo thanh đao 10 năm chưa ra khỏi vỏ. Đây là chuyện cần phải truy từ 10 năm trước. Chuyện cũ về một thiên tài nhân tộc và thánh nữ yêu tộc. Triều đình giấu kín bí mật của y nhưng rốt cuộc thiên hạ đều đã biết. 10 năm trước, Mạc Thính Vũ và đệ tử Thiên Lam Viện hóa thân của thánh nữ yêu tộc yêu nhau. Y bị thánh nữ lợi dụng, hậu quả hại chết ăn sư Giao Quang của mình. Giao Quang, một trong 8 người hiếm hoi của nhân tộc đạt tới tinh vấn. Thánh Hoàng tức giận. Ngay lúc ấy muốn lập tức chém đầu Mạc Thính Vũ. Để ta sống. 10 năm sau ta tự mình đi Bắc Địa lấy mạng nàng. Ngày đó, Mạc Thính Vũ cúi đầu quỳ gối trước mặt Thánh Hoàng, giống như con chó cầu xin thương xót để giữ mạng, có điều trong mắt y lại hiện hung quang của loài lang sói. Năm đó, Mạc Thính Vũ mới 19 tuổi được thiên hạ công nhận là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 100 năm gần đây, cũng là người có hy vọng nhất trở thành vị tinh vấn thứ 9 của nhân tộc. Nhưng dù sao y cũng mới 19 tuổi, mà thánh nữ yêu tộc đạt đến tinh vấn đã hơn 100 năm. 10 năm sau, đến năm 29 tuổi, Mạc Thính Vũ có thể trở thành tinh vấn không không ai cho là như vậy, mặc dù hắn là Mạc Thính Vũ. Là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 100 năm qua. Nếu không đạt tới tinh vấn, vậy không thể chém tới mệnh tinh của thánh nữ yêu tộc. Chém không tới mệnh tinh, tinh vấn sẽ không chết. Đây là đạo lý mà thiên hạ đều công nhận. Không đạt tới tinh vấn nhân đương nhiên phải thuận theo đạo lý này. Vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng Mạc Thính Vũ vì xin mạng nên mới nói như vậy. Với sự sáng suốt của Thánh Hoàng, Mạc Thính Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Thánh Hoàng lại thực sự tin ý. Kể từ ngày đó, Mạc Thính Vũ ở lại chỗ cũ của Giao Quang. Y không tu hành, cũng không luyện đao. Mỗi ngày y đều ăn cơm, tắm rửa, tảo mộ, hơn nữa còn luôn ngây người, nhưng lại không tu hành, không luyện đao. Vì vậy, sau 10 năm tu vi của vị thiên tài nhân tộc nửa bước cũng không tiến triển. Thính Vũ chém tinh vẫn đã thành chuyện đáng chê cười nhất trong thành Trường An những năm gần đây. Thế mà, Trường An lại đón cơn mưa xuân đầu tiên bằng việc Mạc Thính Vũ rời đi sau 10 năm không bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, y rất nghiêm túc quét dọn phòng sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, đường đường chính chính cất kỹ bài vị ăn sư giao quang thắp mới 3 nén hương. Dừng lại cho đến khi hương cháy hết, y đứng lên mang theo thanh đao 10 năm chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi người. Có vô số ánh mắt từ trong tối hoặc sáng chăm chú nhìn theo y rời thành Trường An dưới cơn mưa phùn bay tán loạn, một mình tiến về phương Bắc. Trường Môn Trấn, nơi hiểm yếu gần biên giới Bắc Địa, có tuyết rơi. Tuyết rơi liên tục như vậy trong 3 tháng. Tô Trường An rất không cao hứng. Hắn cau mày khổ mắt nhìn nam tử trước mặt đang nằm trên giường mình. Lúc Tô Trường An kéo y ra từ trong đống tuyết, quần áo y tơi tả, thân thể bị đông đến cứng ngắc. Nhưng dù vậy, tay trái của y vẫn thủy chung nắm thật chặt một thanh đao. Tô Trường An cảm thấy người xem đao là vật bất ly thân phải là cao thủ trong tiểu thuyết. Nếu mình cứu được y, y vì báo ăn sẽ dạy cho mình một chiêu nửa thức. Vậy có lẽ hắn sẽ thành kẻ khi nam phách nữ ở Trường Môn Trấn, cuộc sống tha hồ ức hiếp những người cùng quê thật là hạnh phúc. Khi nam phách nữ ức hiếp đàn ông chọc ghẹo phụ nữ. Vì thế, ôm ý niệm đơn thuần như vậy trong đầu, một thiếu niên 14 tuổi khổ sở kéo thân thể nam tử không biết sống chết từ trong đống tuyết suốt 5 dặm đường. Nhằm để cho nam tử nhanh khôi phục, Tô Trường An làm thịt con gà duy nhất trong nhà, đến giường của mình cũng nhường cho y. Dốc lòng chiếu cố mấy ngày, nam tử cuối cùng cũng tỉnh. Huyên tỉnh rồi hả? Ừ. Nam tử biết thiếu niên trước mắt này đã cứu mình. Thật tốt quá. Huyên dạy đao pháp cho ta đi. Tô Trường An nói rất chân thành. Không được. Nam tử cũng rất nghiêm túc trả lời. Là ta cứu huyên đó. Tô Trường An cường điệu. Ta biết rõ. Nam tử rất chân thành, đồng thời cũng rất chất phác. Có lẽ huyên nên cảm tạ ta, cái này gọi là có ơn tất báo. Tô Trường An cảm thấy cần phải giảng giải đạo lý với nam nhân này. Thế nhưng mà ta quên mang theo tiền. Vậy dạy đao pháp cho ta đi. Đao pháp bù lại tiền, Tô Trường An cảm giác mình nói đạo lý này cũng thông. Không được. Tại sao? Vì ta quên rồi. Thái độ của nam tử rất thành khẩn. Huyên mất trí nhớ. Tô Trường An cảm thấy chuyện này rất bình thường. Cao thủ trong tiểu thuyết sau khi bị trọng thương được cứu sống, xác suất mất trí nhớ rất cao. Không có. Nam tử nâng tay trái lên, thanh đao kia dường như là dính liền trên tay trái, đặt đao ngang trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Vậy sao huyên nói quên rồi? Tô Trường An bắt đầu mất hứng. Hoặc là người này là một kẻ đần độn, hoặc là y đang đùa giỡn Tô Nhị gia ta. Ta quên đao pháp nhưng ta không mất trí nhớ. Nam tử rất kiên nhẫn giải thích, ánh mắt thành khẩn. Đã quên đao pháp, vậy tại sao huyên lại mang theo đao? Tô Trường An không muốn dễ dàng buông tha cơ hội trở thành kẻ khi nam phách nữ ức hiếp những người cùng quê. Bởi vì ta chỉ còn nhớ rõ một chiêu, nhưng chiêu này lại không thể dạy cho ngươi. Tại sao nhớ rõ là ta cứu huyên đó? Bởi vì một chiêu này ta chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này ta dùng để giết một người phải chết. Sắc mặt nam tử rất bình tĩnh, lúc miệng y nói giết người hoặc một người phải chết, trong mắt y hiện rõ chuyện này là việc bình thường, là lẽ đương nhiên. Tô Trường An đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, bởi vì cha hắn nói cho hắn biết giết người vốn là một chuyện rất nghiêm túc. Một sinh mệnh cưỡng ép kết thúc một sinh mệnh khác, đối với Tô Trường An, hắn xem là một chuyện rất không tốt. Bởi vì Tô Trường An cảm thấy người sống là một chuyện tốt, trái lại tử vong dĩ nhiên là chuyện không tốt rồi. Nhưng Tô Trường An cũng không ngăn cản nam tử, vì hắn biết rõ để một người muốn giết một người khác, nhất định phải có nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân này là đúng hay sai, nếu như sát ý đã quyết thì sẽ không vì người ngoài khuyên can mà thay đổi tâm ý được. Đạo lý này là cha của Tô Trường An nói cho hắn biết. Hắn cảm thấy rất đúng, cho nên liền tin. Vậy chờ huyên giết người, nhớ ra đao pháp đã quên thì dạy cho ta đi. Tô Trường An cảm thấy nam tử này rất đặc biệt, vì thế tìm cớ để mình có thể giữ nam tử này lại. Cảm ơn. Nam tử cảm kích liếc nhìn Tô Trường An, trên mặt tái nhợt bỗng chợt mỉm cười rồi lại ngã đầu hôn mê tiếp. Tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mạc Thính Vũ khó khăn từ trên giường đứng lên, đầu giường có hai cái bánh bao, dưới giường để một đôi giày ủng mới tinh. Y không nghĩ quá nhiều, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ nên rất bắt đầu ăn một cách nghiêm túc. Trước giờ, Mạc Thính Vũ là người như vậy, từ trước đến nay luôn chăm chú, dù là đối với vật hay đối với người. Nhưng vô luận là dù chăm chú như vậy nhưng đã là người thì cuối cùng vẫn không tránh được phạm sai lầm. Mạc Thính Vũ sai lầm một lần, ngay lần đó đã hại chết sư phụ y. Vì vậy y quyết định không thể phạm sai lầm lần nữa. Càng quan trọng hơn là hiện tại y muốn giết một vị tinh vấn. Từ 10 năm trước, khoảnh khắc mà giao quang, sư phụ y vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, y lập tức quyết định phải giết nàng. Đây là một chuyện rất khó. Ít nhất, trước kia Mạc Thính Vũ chưa từng bao giờ làm chuyện nào khó khăn như thế. Vì vậy, đến lúc này đây y đã chuẩn bị được 10 năm. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều rất nghiêm túc, so với trước kia còn chăm chú hơn. Rất nghiêm túc ăn cơm. Rất nghiêm túc tắm rửa, rất nghiêm túc đi tảo mộ ra quang, cũng rất nghiêm túc mang theo thanh đao đã theo y 10 năm mà chưa bao giờ rời khỏi vỏ kia. Y mất thời gian 30 hơi thở ăn hết hai cái bánh bao, cảm thấy khí lực của mình khôi phục được một ít. Sau đó y rời giường, mang vào đôi ủng Tô Trường An chuẩn bị cho mình. Đôi giày vải y mang từ Trường An quá mỏng, đi trong băng tuyết ở Bắc Địa rất dễ khiến chân tổn thương do giá rét. Mạc Thính Vũ đứng lên bước đi hai bước, giày ủng rất vừa chân. Chỉ là thân thể còn hơi yếu, lại nằm ở trên giường quá lâu, khiến đầu y bây giờ có chút choáng váng. Y mở cửa phòng trong ngôi nhà đơn sơ của Tô Trường An ra, gió tuyết quất vào mặt thiếu chút nữa thổi y ngã xuống đất. Mùa đông ở Bắc Địa vĩnh viễn vùi trong tuyết. Từng nghe nàng nói qua như thế, ít nhất ở điểm này, nàng chưa từng lừa gạt y. Ở biên giới hiểm yếu này, Trường Môn Trấn là thị trấn nhỏ, tuy không so được với Trường An phồn hoa nhưng cũng được coi là náo nhiệt. Nhà Tô Trường An nằm ở khu vực không tệ, đứng trong sân có thể trông thấy đường đi ngoài thị trấn. Ngoài đường có không ít người qua lại, thỉnh thoảng còn có quan binh tuần tra. Dù sao ở nơi biên giới hiểm yếu, mỗi thị trấn hoặc nhiều hoặc ít đều có quân đội phái đến. Hơn nữa, cứ đến mùa đông thời gian này yêu tộc ở phương Bắc sống không khá giả, thỉnh thoảng sẽ cướp bóc ở những trấn nhỏ như địa phương này, vì vậy quân đội càng phái thêm người tới. Hơn nửa năm nay, nghe nói thái sư của yêu quốc phương Bắc đã tính có yêu tinh lâm thế, vì vậy yêu tộc sẽ không quấy rối đơn giản chút ít như những năm qua. Thời điểm Mạc Thính Vũ rời khỏi Trường An thành, Trường An đã điều lệnh từng đội hành quân đến Tấn Vương Phủ ở Bắc Địa. Mạc Thính Vũ suy nghĩ có chút rối loạn, 10 năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng hiểu rõ, chung quy trong lòng y vẫn có chút hồi hộp. Chỉ có điều đáng tiếc là nhất mạch đao pháp của Giao Quang truyền đến y, từ nay sẽ biến mất trên thế gian. Mạc Thính Vũ cảm thấy thật đáng tiếc, cảm thấy thật hổ thẹn với sư phụ, nhưng y cũng chỉ có thể làm được đến bước này thôi. Lúc này, sau khi tan học, Tô Trường An từ thư viện trở về. Hắn mở cửa sân, nhìn thấy Mạc Thính Vũ đang đứng ngẩn ra ở trước cửa. Huynh có khá hơn chút nào không? Tô Trường An hỏi. Sắc mặt Mạc Thính Vũ không còn trắng bệch như lúc trước, nhưng vẫn rất tái, mà cũng có thể trước đây hắn đã trắng như thế. Hơn nữa, khi hắn lớn lên nhìn đã rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, sắc sảo rõ ràng. Đương nhiên, Tô Trường An không cảm thấy đối phương tuấn tú hơn mình. Huyên nhớ đao pháp của mình chưa? Đối với việc học võ, Tô Trường An nhớ mãi không quên. Chưa nhớ. Mạc Thính Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu đáp. Tô Trường An cảm thấy bộ dạng của y không hề giống như đang gạt người. Vậy huyên giết được người huyên muốn giết rồi thì có nhớ lại được không? Có lẽ có, nhưng rất có thể khi đó ta đã chết rồi. Huyên không phải là đối thủ của người đó. Tô Trường An cảm thấy rất kỳ quái, nếu như đánh không lại thì tại sao còn muốn đi chịu chết còn sống không phải là tốt hơn sao? Ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng ta có thể giết chết nàng. Mạc Thính Vũ biểu lộ thái độ rất chân thành chăm chú đến không thể nghi ngờ lời này. Ta không hiểu lắm, nhưng mà huyên chết thì sẽ không có người dạy đao pháp cho ta. Tô Trường An cũng chăm chú nhìn Mạc Thính Vũ. Vì vậy ta không muốn huyên chết. Ánh mắt Nam Hải khiến Mạc Thính Vũ hơi ngẩn ra. Đột nhiên y cảm giác được Nam Hải này và mình có vài phần tương tự, ít nhất có vài phần tương tự với mình 10 năm về trước. Tại sao ngươi muốn học đao? Mạc Thính Vũ hỏi. Tô Trường An suy nghĩ một chút rồi đáp. Không nhất định phải học đao, chỉ cần là võ công thì đều được. Tại sao vì cái gì mà ngươi nhất định phải giết người? Mạc Thính Vũ tính toán thời gian của y không quá gấp rút. Nếu Nam Hải thật sự muốn giết ai có thể hỗ trợ coi như là báo đáp ăn cứu mạng của Nam Hải. Không có, không có. Nam Hải vội vàng khoát tay. Tuy rằng ta không thích Cổ Ninh vì Mạc Mạc thích hắn. Nhưng ta không muốn giết hắn, hắn cũng không làm qua chuyện gì xấu. Ta cũng không thích Vương Hoành và Kỷ Đạo, bọn hắn luôn ỷ vào cha mình ở trong quân doanh. Là quan lớn hơn cha ta nên khi dễ ta, tuy ta ghét nhưng không muốn giết bọn hắn. Ta chỉ là đơn thuần muốn tập võ, thế nhưng cha ta lại không cho. Kiên quyết bảo ta đọc sách, ta cũng không phải không thích đọc sách, chỉ là không thích nhìn sách trong học viện. Buồn tẻ, lại không có ai trò chuyện. Ông ấy còn muốn sai người đưa ta đến Trường An để đọc sách, nhưng mà Trường An xa quá. Hơn nữa, ở Trường An thì không thể nhìn thấy Mạt Mạt, ta rất thích Mạt Mạt, tuy rằng cô ấy thích Cổ Ninh. Tô Trường An phát tiết bực tức, không biết tại sao, hắn cảm thấy nam tử trước mặt này rất đáng được tín nhiệm. Vậy ngươi thích sách gì? Mạc Thính Vũ thấy hào hứng, 10 năm nhanh trôi qua nhưng hắn chưa từng nói chuyện thật lâu với ai. À thì, như Du Hiệp Truyện, Anh Hùng Chí, Ly Sơn Kỳ Hiệp Truyện, Đáng Yêu Hiệp Khách, đọc đều rất hay. Tô Trường An rất thích chia sẻ thư khố phong phú của hắn với người khác. Nghe rất hay đấy. Mạc Thính Vũ cười cười, âm thầm ghi nhớ những tên sách này, nghĩ đến sau khi trở về, nếu có thời gian sẽ tìm đọc thử, đương nhiên là nếu y có cơ hội trở về. Đúng vậy. Nhưng mà cha ta lại không thích, có lần ông ấy uống rượu ở quân doanh về nhà trong cơn tức giận gom tất cả sách đốt đi, nếu không thì giờ ta có thể đưa cho huyên xem rồi. Tô Trường An rất tiếc hận, chỉ là không biết rút cuộc tiếc hận là vì những cuốn sách kia hay vì không có cơ hội cho Mạc Thính Vũ xem chúng. Cha ngươi rất thích uống rượu. Mạc Thính Vũ nhíu mày, đối với người cha chưa từng gặp mặt của Tô Trường An có ấn tượng không tốt. Uống rượu không tốt lắm. Đúng vậy a, nhưng mà ông ấy lại không nghe lời ta. Vì ta đánh không lại ông ấy, thế nên nếu huyên dạy cho ta võ công, ta có thể đánh thắng cha ta. Ông ấy sẽ không còn liên tục uống rượu, Vương Hoành và Kỷ Đạo cũng không thể khi dễ ta. Nói không chừng Mạc Mạc cũng sẽ thích ta. Tô Trường An một lần nữa tỏ ra nghiêm túc. Vì vậy, huyên không thể chết được, huyên phải nhớ đao pháp của huyên, sau đó dạy lại cho ta. Đừng quên, ta đã cứu huyên. Trong Đáng Yêu Hiệp Khách có viết,

Tô Trường An thấy rất rõ, ánh sao trong trời đất tựa hồ ảm đạm, chỉ có ánh đao của Mạc Thính Vũ vẫn chói sáng như ban ngày. Lúc này, Tô Trường An mới hiểu, đây không phải là cuộc chiến giữa hai người, mà là cuộc chiến của hai vị thần. Quyển một thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Egypt phong chương 51 gọi Ngô Đồng, điểu gọi Phượng Hoàng. Vì thời gian của Phong rất có hạn nên không thể ra chương thường xuyên, mong mọi người thông cảm. Phía bắc thành Trường An chừng trăm dặm có một tòa đài cao. Nó tên Quan Tinh Đài. Đài cao 300 trượng, đáy vuông đỉnh tròn, lấy thiên địa làm ý. Đỉnh đài có khắc lưỡng nghi tứ tượng, lại bố trí tinh đăng 8 cái ứng bát phương. Đỉnh đài lúc này có hai đạo thân ảnh lão đạo cùng đồng tử. Lão đạo mặc một thất tinh đạo bào, mặt hạc tóc trắng, mày kiếm mắt sáng. Đồng tử đôi mắt sáng ngời, mặt ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp như điêu khắc không nói hết được đáng yêu. Sư phụ, đệ tử có chuyện không rõ, đồng tử lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Lão đạo chắp tay nhìn trời nói ra. Trường An rước mưa, lúc này trời quang mây tạnh, trời đêm biển sao sáng lạn, chỉ có một ngôi sao góc tây nam ảm đạm. Trong triều đình đều cho rằng Huyền Hoạt sắp bị Mạc Thính Vũ chém chết, nhưng tính mạng Huyền Hoạt đã xuất hiện tối chất. Mạc Thính Vũ chạm hay không chạm, tính mạng Huyền Hoạt sớm muộn cũng bị tối chất cắn chết. Huyền Hoạt kia chết lại quan hệ gì với Mạc Thính Vũ? Ha ha! Lão đạo vuốt sâu cười cười hỏi, tính mạng lý vốn là huyền diệu, quan hệ nhân quả, mà nhân quả thì khó lường, tính mạng căn nguyên khó liệu. Chẳng qua nếu năm đó nhân là Huyền Hoạt không sát hại Giao Quang, hôm nay sẽ không có quả là Mạc Thính Vũ đi chém Huyền Hoạt. Năm đó Huyền Hoạt là nhân, Mạc Thính Vũ là quả. Hôm nay Mạc Thính Vũ là nhân, Huyền Hoạt là quả. Cái này nhân quả, quả nhân, rồi lại nhân quả. Ai có thể nói rõ là tối chất trong tính mạng Huyền Hoạt lại không phải vì Mạc Thính Vũ tiến về phía Bắc sinh ra đây? A. Đồng tử như hiểu như không nhẹ gật đầu, nhân quả mà nói quá mức cao thâm, không phải hài đồng như nó có thể hiểu được. Đứa bé kia hắn gặp chuyện vậy không phải Mạc Thính Vũ đem Giao Quang nhất mạch truyền thừa cho hắn sao? Đồng tử bỗng nhiên hỏi lại. Đứa bé kia lão đạo hơi chần chờ, sau nửa ngày mới hỏi lại. Đứa bé kia vốn là phàm phu, nhưng sau hôm nay nhân quả lại cùng ba vị tinh vẫn tương liên. Ba vị đồng tử đếm ngón tay, nhưng vẫn không nghĩ ra sao có đến ba vị tinh vẫn. Ừ. Sắc mặt lão đạo có chút trầm trọng. Có lẽ đêm nay ngoại trừ Huyền Hoạt còn có hai vị đại năng liên lụy trong đó, nhưng tinh vẫn là ai sư phụ nhìn cũng không rõ lắm. Chỉ có một chút nhưng có thể khẳng định đứa bé kia thân mang Giao Quang nhất mạch truyền thừa. Đám xài lang trong thành Trường An nhất định sẽ đưa hắn vào thành, tìm được mấy chỗ tốt từ trên người của hắn. Mạc Thính Vũ muốn dùng thân phận Giao Quang nhất mạch làm bùa hộ mệnh cho đứa bé kia. Hắn tuy rằng đao pháp vượt bậc thiên hạ nhưng cuối cùng lại không hiểu thế đạo này nhân tâm hiểm ác, xài lang trải rộng thành Trường An. Đồng tử không hiểu hết mấy lời lão đạo nói, chỉ có thể trợn to hai mắt, sững sờ nhìn bóng lưng lão đạo. Mà lúc này trong trường môn trấn, Mạc Thính Vũ lại đem đao rút ra một đoạn hơn nửa. Khí thế trên người Mạc Thính Vũ mỗi lúc càng dâng cao, đao giấu trong vỏ 10 năm. Đao ý giờ phút này như mãnh thú hồng hoang gào thét muốn thoát ra. Đao ý kia như mưa sao bão táp, như cuồng phong. Thổi bay gió tuyết trên đất, che khuất tinh quang đầy trời. Kỳ thật ngươi cũng không nhất định phải như vậy. Mặc cho tình trạng xung quanh biến hóa như thế nào, mi mắt Huyền Hoạt trước sau chỉ chăm chú nhìn Mạc Thính Vũ. Nàng chợt khoát tay, một đạo tinh quang từ phía chân trời đột phá đao ý của Mạc Thính Vũ bắn xuống chiếu lên người nàng. Cái chết của ta sớm đã định trước. Thần tình nàng ai oán. Ngươi hà tất bỏ đi tính mạng của mình. Mạc Thính Vũ sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tinh không. Đao ý của hắn che khuất bầu trời, các ngôi sao đều bị che giấu. duy chỉ có một ngôi sao vẫn cố chấp chiếu ra một đạo tinh quang. Cái ngôi sao kia ảm đạm, đã bị tối chất thôn phệ hơn nửa, mà loại thôn phệ này từng phút từng giây đều đang tăng lên. Tại sao Mạc Thính Vũ cau mày nhìn về phía người con gái này? Lòng của hắn đột nhiên trống rỗng, ngươi đang muốn giết người trước mắt, đao của ngươi muốn ra khỏi vỏ, một giây sau, ngươi có thể chém hết thảy. Nàng lại nói cho ngươi biết, nàng vốn là người sắp chết. Mạc Thính Vũ cảm thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực của mình, hắn muốn gào rú, một đao chạm phá thế giới này. Ánh mắt của hắn không còn lăng liệt nữa, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Năm đó, ta giả ý cùng ngươi mến nhau, hại chết sư phụ của ngươi. Ta tưởng rằng ta lừa ngươi, mà lúc ta rời đi, khi ta thấy ánh mắt của ngươi, ta mới biết được, ta tự lừa chính mình. 10 năm, ta áp chế tâm ma, lúc ngươi một khắc lên Bắc, tâm ma của ta áp chế không nổi nữa. Ta tu thái thượng vong tình lục, tu luyện giả cần tâm cảnh vô trần vô cấu mở ngoặt tròn bẩn, mà lúc động tình chỉ có một đường chết. Nữ tử mỉm cười trần thuật việc bản thân sẽ chết. Sau đó, nàng chân trần giẫm trên mặt tuyết, lạc chuông rung động kêu leng keng. Mỗi một bước trên mặt tuyết lăng không sinh ra một đóa hoa sen. Nàng mỗi một bước đi về phía trước, tâm Mạc Thính Vũ không hiểu run lên một cái. Rốt cuộc nàng dừng lại cách Mạc Thính Vũ khoảng cách một đao. Nàng nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa làn thu thủy, khóe miệng hiện ra nụ cười ôn nhu. Thính Vũ. Nàng hai tay chắp phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Khóe mắt đã khép lại thành hình lưới liềm. Tựa như 10 năm trước sống nhau trước thành Trường An, nàng gọi hắn như thế. Mạc Thính Vũ đang run rẩy, tay của hắn cảm thấy không thể cầm đao được nữa. Trong mắt có đồ vật dường như không kiềm được mà muốn xông ra, nhưng hắn hết sức nhìn xuống. Sống sót đi Thính Vũ, nữ tử vươn tay cầm chặt tay phải rút đao của Mạc Thính Vũ. Huỳnh hoạt tinh tinh quang lập lòe, nữ tử đẩy nhẹ nhàng, keng. Đao của Mạc Thính Vũ trở lại vỏ. Khi đó, đao ý đầy trời tiêu tán, tinh quang một lần nữa chiếu sáng đại địa. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, phồn tinh sáng lạn như trước, chỉ có một ngôi sao góc đông nam, lúc sáng lúc tối, như ngọn nến cháy sắp hết, tản ra hào quang sáng nhất lúc cuối cùng. Đồ vật trong hốc mắt Mạc Thính Vũ cuối cùng nhìn không được nữa, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Ngô Đồng. Mạc Thính Vũ gọi ra cái tên đã cất giấu 10 năm trong lòng. Vâng. Nữ tử đáp lại, sắc mặt tái nhợt, nụ cười như hoa. Lúc giúp Mạc Thính Vũ đút đao trở vào, có lẽ nàng đã tiêu hoa hết khí lực. Tính mạng tinh của nàng lập lòe bất định, tựa hồ một giây sau sẽ biến mất tại bầu trời đêm. Ngô Đồng. Mạc Thính Vũ buông đao xuống, 10 năm đao bất ly thân. Hắn vươn tay về phía nàng, khóe mắt mang theo nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười. Một giây sau, nữ tử nhào vào trong ngực của hắn. Tựa như bình thường 10 năm về trước. Nữ tử tựa trong ngực của Mạc Thính Vũ, tham lam ngửi mùi vị làm cho nàng mê muội. Lúc này nàng mới phát hiện bên người Mạc Thính Vũ còn có một hài tử 15-16 tuổi. Nàng nhìn Tô Trường An mỉm cười hỏi hắn là ai. Không đợi Mạc Thính Vũ trả lời, Tô Trường An đã đi đến phía trước. Ta là Tô Trường An, là độ đệ của hắn. Tô Trường An cũng cười đáp lại. Y không rõ lắm giữa Mạc Thính Vũ cùng nữ tử kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng y ra thích cảnh tượng trước mặt. Dưới ánh sao trên mặt tuyết. Nam tử ôm nữ tử, khóe miệng bọn hắn đều mang nụ cười, xinh đẹp như một bức họa. Đồ đệ vậy ngươi gọi ta là gì đây? Nữ tử trừng mắt nhìn Tô Trường An. Sư mẫu. Tô Trường An thốt ra. Thật nghe lời. Nữ tử nói ra. Thông minh hơn sư phụ ngươi nhiều. Tô Trường An gãi gãi sau ấp cũng không đáp lại. Chỉ là chăm chú nhìn hai người ôm nhau. Nội tâm không nói được thấy cao hứng. Nhưng loại hạnh phúc này cũng không kéo dài bao lâu. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Tuyết rơi. Tô Trường An thì thảo nói ra, hắn vươn tay đón mấy bông tuyết đang rơi xuống. Người đó đã đến. Ngô Đồng tựa trong ngực Mạc Thính Vũ ghé vào lỗ tai của hắn nói khẽ. Ừ. Mạc Thính Vũ thanh âm trầm trọng đáp lại. Tô Trường An không rõ ràng lắm, nghiêng đầu nhìn phía xa xa. Chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh thanh sắc từ từ mà đến. Đó là một vị thanh y nữ tử, mặt như lụa trắng, bên hông đeo một ngọc tiêu. Nàng tiêu sái không vội không chậm, tinh quang vì nàng trải đường, tuyết rơi vì nàng nhường đường. Dường như nàng là chủ nhân phiến thiên địa này, ý động núi giao động, mở miệng thành phép. Bầu không khí trở nên trầm mặc, Tô Trường An thấy bất an từng hồi. Cảm giác này càng mãnh liệt khi nữ tử tới gần. Huỳnh hoạt thời khắc của ngươi đã tới. Nữ tử đứng trước mọi người nói như thế. Thanh âm của nàng, vô trần vô cấu, rất là êm tai. Giờ phút này lại như phán quan câu phách, Diêm La đòi mạng. Nàng tự Thanh Loan. Nàng đến từ tinh thần các. Nàng là người đưa đám theo cách gọi của mọi người. Nàng sống 300 năm, đưa đám ma tám vị tinh vẫn. Hôm nay nàng muốn đích thân tiến đưa anh linh của muội muội nàng về tinh hải. Tinh thần các là chỗ rất thần bí, bọn hắn nắm giữ sinh tử của tinh vẫn trong thiên hạ. Bọn hắn xuất hiện nơi đâu, nhất định có tinh vẫn vẫn lạc. Ai cũng không cải biến được định luật này. Ngô Đồng so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Nàng rất khó khăn ngẩng đầu từ ngực của Mạc Thính Vũ, dù cho sắp sửa vẫn lạc, nàng đáng lẽ cũng không suy yếu đến như vậy. Nhưng 10 năm trọn vẹn 10 năm đổi lấy một cái ôm. Nàng rất không muốn, vô cùng không muốn. Cho nên nàng tận khả năng vùi đầu trong ngực Mạc Thính Vũ, dù chỉ là một giây. Rốt cuộc nàng dường như dùng toàn bộ khí lực thoát ra cái ôm của Mạc Thính Vũ. Nàng nhìn lấy hắn, nỗ lực làm cho mình cười đến đẹp nhất, nước mắt rồi lại lã chã rơi xuống. Ta phải đi. Nàng nói ra như thế. Nàng có thể cảm giác được mệnh tinh của mình tùy thời có thể dập tắt. Nàng vô lực ngăn cản, dù cho tinh vẫn đối mặt với thiên địa to lớn này chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thanh Loan nhìn ba người phía trước với hai mắt đẫm lệ. Nhưng nàng không hiểu loại quan hệ này đến cùng có ý nghĩa gì. Nàng cũng tu Thái Thượng Vong Tình Lục, mỗi người của tinh thần các đều tu luyện công pháp như vậy. Cảnh giới của nàng cao hơn cho nên nàng càng không hiểu tình là gì. Nàng chỉ là đang do dự có muốn hay không cùng muội muội mình nói chuyện. Nhưng 300 năm không có thấy muội muội của mình rồi, mà khuôn mặt này chính là cuối cùng. Nàng theo bản năng sờ lên ngọc tiêu bên hông, chỉ cần một đầu hồn khúc, hồn của muội muội nàng sẽ thuộc về tinh hải. Chuyện như vậy nàng đã làm 8 lần, chỉ đơn giản là ngựa quen đường cũ mà làm. Nhưng giờ phút này ngọc tiêu của nàng dường như nặng hơn trước kia rất nhiều. Ngô Đồng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không biết nên thế nào. Nàng chỉ có thể nhìn hắn. Dùng hết khí lực toàn thân mà nhìn hắn. Nơi oán gút mắt giữa bọn họ 10 năm, dù cho bây giờ cũng không có cởi bỏ, nhưng sinh tử trước mắt, rất nhiều chuyện cuối cùng cũng tiêu tan. Ngô Đồng rút cuộc hạ quyết tâm, nàng giơ tay về phía hắn, môi son hé mở. Tạm biệt. Lời của hạ đảo quanh trong cổ họng rồi lại không có nói ra. Bởi vì Mạc Thính Vũ đột nhiên vươn tay, đem nàng đặt ở sau lưng. Ánh mắt Mạc Thính Vũ lạnh lùng trước nay chưa từng có, mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm. Đáp ứng ta, không nhúc tay chuyện giữa các tộc nữa. Mạc Thính Vũ nói ra. Không đợi Ngô Đồng trả lời, hắn lần nữa xoay người đối mặt Thanh Loan. Dường như ý thức được hắn muốn làm gì, Ngô Đồng hô lên thanh âm rồi lại bị dìm trong gió tuyết cùng ánh đao. Lúc này đây, Mạc Thính Vũ rút đao của hắn. Một khắc này, ngôi sao bắt đầu lộ ra, núi sông gào thét.

Tuy rằng Tô Thái không đọc sách được mấy ngày nhưng cũng biết những tiểu thuyết quái gì này phần lớn là mê muội làm mất ý chí. Trong nội tâm phẫn hận làm bộ liền muốn đánh Tô Trường An. Thế nhưng sư phụ con nói nó là sách hay. Tô Trường An nhỏ giọng nói ra, trong lòng hắn hoảng sợ, âm thầm hối hận không nên trước mặt phụ thân khoe mẽ anh hùng. Huống hồ cũng không có mạt mạt trước mặt, cũng không biết mình vì nàng cố gắng trước phụ thân, ván này chẳng phải là uổng phí khổ sở sao. Sư phụ ngươi. Tô Thái giơ tay dừng lại một chút, sư phó Tô Trường An là ai, lão không nhớ nổi tên. Nhưng sư tổ hắn là Giao Quang, đây chính là một đại nhân vật. Sư phụ hắn thích sách, Giao Quang có lẽ cũng không chán ghét. Nghĩ đến vì Giao Quang kia tuy rằng vẫn lạc 10 năm nhưng uy danh vẫn còn như cũ. Sắc mặt Tô Thái trở nên khó coi, hắn thu tay lại, ngượng ngùng cười trừ, khoát tay nói. Khục khục, sư phụ ngươi đã ra thích, quên đi, không đốt là được rồi. Quyển một thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Exit Phong chương 10 đường đến Trường An xa xôi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Những ngày ở trường môn trôi qua rất nhanh, loáng cách đã qua 3 ngày. Mấy ngày nay Tô Trường An cực kỳ thoải mái, hắn là tước gia, nếu luận về thân phận ở trường môn trấn đến cả cổ tương đình cũng không bằng hắn. Không ai gọi hắn là Tô Nhị gia, càng không có ai dám gọi hắn là Tô Nhị cậu. Cho dù kỷ đạo gặp hắn cũng phải ngoan ngoãn gọi hắn một câu Tô tước gia. Đừng nói đến chuyện bắt nạt, thậm chí liếc nhìn hắn một cái cũng phải rụt rè sợ hãi. Hắn rất thích cảm giác này, nhưng rồi lại rất không thích. Thích là dù mình đi đến đâu mọi người đều dõi theo hắn tựa như mình là trung tâm của thế giới này. Hắn cũng tự biết như vậy là không đúng, mọi người nhìn hắn nhưng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thế giới này vẫn như cũ cách hắn thật xa. Khác là khi trước hắn nhìn lên thế giới này mà hiện tại là cúi đầu nhìn xuống. Nhưng có một thứ không thay đổi, hắn vẫn lẻ loi một mình như xưa. Hôm nay là ngày khởi hành đến Trường An. Tô Trường An rời giường từ sớm. Trong phòng trống không, cha hắn có việc gấp trong quân doanh, ngày hôm qua đã bị điều lên tiền tuyến Khốn Long Quan ở Bắc Địa. Tô Thái giờ đã là thiên hộ rồi, trong quân doanh có nhiều việc đều cần đến lão, cho dù không có quyền lên tiếng nhưng vẫn nhất định phải ngồi nghe. Lúc lão đi, khuôn mặt trông rất khó coi. Tô Trường An có hỏi nhưng lão không nói, Tô Trường An cũng cho qua. Tô Trường An không thích công việc của Tô Thái. Lão quá bận, từ khi Thánh Hoàng đăng cơ tới nay, ông dùng tài trí kiệt xuất của mình dốc lòng xây dựng đất nước. Vừa lúc gặp được nhân tộc xuất gia Tinh Vẫn y trên ghế rồng cao ngất trong thành Trường An bày mưu tính kế, chém yêu tộc phương Bắc, mở rộng man địa phía Tây, không ngừng mở rộng biên giới lãnh thổ. Cũng trong mấy chục năm này, những vị từng là Tinh Vẫn lần lượt chết già, chết trận, hoặc giống như Giao Quang ngoài ý muốn ngã xuống, nhưng trung quy cũng đều là chết. Nhân tộc chỉ còn sót lại 7 vị Tinh Vẫn ý mới dần ngừng lại mưu đồ Nam Chinh Bắc Chiến. Cứ vậy Thánh Hoàng muốn mở rộng lãnh thổ, cha Tô Trường An phải lên chiến trường cống hiến nhiệt huyết. Thánh Hoàng muốn nghỉ ngơi lấy sức, cha hắn phải ra biên cương bảo vệ quốc gia. Cho nên từ khi Tô Trường An ghi nhớ được tới nay, Tô Thái có rất ít thời gian ở cùng hắn. Vì vậy, từ tận đáy lòng thực ra Tô Trường An cũng không thích Thánh Hoàng, nhưng hắn biết điều này không thể nói ra. Bởi vì đa số người đều thích y, dù y mở rộng lãnh thổ nhưng không quá hiếu chiến. Mặc dù thích làm đại sự nhưng không nặng thu thuế, mặc dù cướp thiên hạ nhà Hán lập ra Đại Ngụy nhưng lại là danh chính ngôn thuận. Trên phố đều nói y là thiên cổ nhất đế. Tô Trường An nghĩ nếu không phải cha mình quanh năm đều chinh chiến bên ngoài, hắn có lẽ cũng thích y. Nhưng hiện giờ Tô Trường An thực sự không thích y. Tô Trường An ăn hết bánh bao mua của nhà Vương Tẩu rồi liếm sạch dầu mỡ dính trên tay. Sau đó đến trước thanh đại đao được thờ trong đại sảnh cung kính thắp ba nén hương. Hắn ngơ ngác nhìn tàn lửa lan dần xuống dưới, khuôn mặt ngẩn ngơ không rõ là đang nghĩ gì. Đợi đến khi nén hương cháy hết, hắn lấy thanh đao kia xuống mang trên lưng đóng chặt cửa nhà mình. Nghiêm túc kiểm tra ba lần xem đã khóa kỹ chưa, hắn không muốn khi cha hắn trở về lại phát hiện ra đồ trong nhà đã bị kẻ trộm hốt sạch mất rồi. Sau đó hắn xoay người dẫm lên lớp tuyết mỏng ra khỏi trường môn trấn. Dáng dấp ấy giống hệt Mạc Thính Vũ rời Trường An năm đó. Trước cửa trấn, Cổ Ninh đang chờ, Tô Mạt, Lận Như Kỷ đạo đồng hành cũng đã có mặt, còn có mấy nam tử trung niên dắt theo vài chiếc xe ngựa đứng giữa trời tuyết ở trạm xe. Tô Huyên, Huyên đến rồi à? Cổ Ninh bước lên chào đón, y mặc một bộ thanh bào dành cho nho sinh, búi tóc dùng một cây châm ngọc trắng như tuyết cài xuyên qua, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, ôn nhuận như ngọc, giống hệt phụ thân y. Cổ! Cổ Huyên phải đợi lâu rồi. Tô Trường An vẫn chưa thể thích ứng được với cách xưng hô như vậy, nhưng bọn họ đều đã trưởng thành, gọi thẳng tên như trước kia lại thành ra không đúng cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cố gắng để ánh mắt không nhìn sang chỗ khác nhưng lại không thể kìm lòng liếc nhìn Tô Mạt đứng bên cạnh, nàng mặc xiêm y màu xanh buộc tóc đuôi ngựa thả sang hai bên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, nàng nở nụ cười với hắn, lộ ra hai cái răng khỉnh nho nhỏ đáng yêu. Tô Trường An cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, hắn khẽ ho một tiếng che giấu sự khác thường của mình. Tiện thể xoay người nói với những người khác cũng khiến chư vị chờ lâu rồi. Mấy người vội vàng chào hỏi, Tô Trường An hiện giờ là tước gia cao quý, bọn họ không dám thất lễ. Tô Huyên nói đùa, chúng ta cũng vừa mới tới. Nào, để ta giới thiệu với Huyên, đây là Lưu Tiêu Đầu. Cổ Ninh vừa đi tới chỉ vào một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên này trông rất cường tráng, mặt vuông chữ quốc mở ngoặc tròn thực ra cũng như chữ điền thôi, môi dày, tay cầm một thanh liễu diệp đao. Khuôn mặt đầy nét phong sương, vừa nhìn đã biết đây là người trải qua nhiều gian khổ trong cuộc sống. Thực ra, Tô Trường An biết nam tử này. Nam tử này tên Lưu Đại Hoành, ở trường môn trấn cũng coi như là có chút danh tiếng. Y là tiêu đầu, mang theo tiêu đội khoảng 7-8 người. Hàng năm áp tải giữa trường môn trấn và Trường An. Khi có tiêu thì bọn họ vẫn tiêu, khi không có thì bọn họ mang theo chút hàng hóa để buôn bán. Đương nhiên cái này không phải là lạ, ở đại ngụy này có vô số tiêu đội như vậy. Nhưng Trường Môn và Trường An lại bị ngăn cách bởi U Vân Lính, nơi đó yêu quái hoành hành. Đừng nói là dân chúng bình thường, đến cả quân đội triều đình muốn đi qua U Vân Lính cũng phải có bảo vật hộ thể do thánh nhân ban, bằng không ít sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Lưu Đại Hoành bọn họ lại có thể yên bình ra vào U Vân Lính, hàng năm áp tiêu từ Trường An đến Trường Môn, rồi lại từ Trường Môn đến Trường An. Kiếm được nhiều bạc đến mức khiến người khác trông mà đỏ con mắt. Trên phố đồn đãi Lưu Đại Hoành biết cổ ngữ, có thể trao đổi với đám yêu quái, hàng năm cung phụng cho bọn chúng mới đổi lấy được cơ hội bình yên ra vào U Vân Lính. Nhưng về chuyện này, Lưu Đại Hoành không nói lời nào. Lúc trước, khi chưa gặp Mạc Thính Vũ, Tô Trường An vẫn luôn cảm thấy khắp cả trường môn trấn này chỉ có Lưu Đại Hoành là giống đao khách kiếm hiệp như trong sách hay viết, thậm chí có lần vì quá sùng bái y mà có ý định bái sư học nghệ. Hôm nay gặp lại phát hiện y thật bình thường, chẳng khác những nam tử trung niên khác là bao, thậm chí thoáng nhìn còn chẳng lợi hại bằng cha hắn. Tô Trường An không khỏi có hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy đao trên tay y thì ánh mắt lại sáng lên. Ngươi biết dùng đao? Tô Trường An hỏi. Lưu Đại Hoành sững sờ, y đang định bái kiến Tô Trường An lại bị Tô Trường An hỏi một câu không đầu không đuôi, lời vừa đến miệng đành phải nuốt vào. Đúng vậy. Tiểu nhân quanh năm bôn ba bên ngoài, luyện được chút đao pháp, chủ yếu dùng để phòng thân. Nói xong y liếc mắt nhìn thanh đại đao sau lưng Tô Trường An không nhỏ hơn đao mình là bao. Đại đao nằm trong vỏ, không nhìn thấy được thân đao, nhưng vỏ đao rách tơi tả thậm chí còn bị vấy mỡ.